Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian bất chi bất giác liền qua đi. Có thể bị đề tài tối nay ảnh hưởng, lại bởi vì ngày mai làm ca tối không cần dậy sớm. Vì tưởng nằm trên giường không ngủ được, lăn qua lộn lại. Cô nhớ tới một ít quá khứ. Khi đó, cô ngây thơ bao nhiêu, ngu ngốc bao nhiêu. Cô thích người nọ như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn vứt bỏ cô. Mỗi lần nhớ tới những việc đã qua kia, Vi Tưởng đều rơi vào tâm trạng đau thương, càng thêm thống khổ. Vị mặn của nước mắt chậm rãi rơi xuống khóe miệng. Cô cười khổ một cái, âm thầm nói trong lòng không có việc gì. Có lẽ khi cô đủ tốt, sẽ chân chính gặp đúng người. Đến khi đó cô liền có thể buông xuống quá khứ. Ngủ một giấc, thứ hai lại là một ngày mới. Buổi sáng tỉnh dậy, làm một chút việc nhà, tưới nước cho hoa trên sân thượng, ngược lại cũng nhàn nhã. Chờ làm xong tất cả, Vi Tưởng quyết định cầm sách, ngồi ở trước bàn đọc. Chỉ chốc lát có tiếng động ở cửa. Cô đi ra nhìn, thì ra Trinh Trinh dẫn một đứa trẻ trở lại. Tiểu hài này lại là Lộ Tử Việt mà cô đang nhớ đến. Vi Tưởng còn đang khiếp sợ, đã nhìn thấy Lộ Tử Việt không kịp chờ bước chân nhỏ mập mạp chạy đến trước mặt cô, vui vẻ nói. Dì Vi Tưởng. Tử Việt, lâu rồi không thấy dì, con rất nhớ dì. Vi Tưởng cũng hết sức mừng rỡ. Cô để sách trong tay xuống, vui vẻ ngồi xuống cẩn thận, tránh cánh tay bó thạch cao của Lộ Tử Việt, thân thiết ôm lấy đứa nhỏ, người đầy thịt. Bảo bối Tử Việt, dì cũng rất nhớ con. Nói xong cô không quên quay sang Trinh Trinh hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm sao đem con của bác các cậu mang đi? Bác các cậu cũng yên tâm à? Trinh Trinh xem thường nói. Đều là tiểu tổ tông này. Hôm nay bác thật vất vả dưới sự yêu cầu nhất trí của bọn mình. Đem con trai bảo bối mang tới trường học. Mới vừa rồi bọn mình trêu chọc nó một lúc. Không nghĩ tới tiểu tử này cùng với bác giống nhau. Đều lạnh nhạt hoàn toàn không phản ứng với đám người bọn mình. Làm mọi người rất thất vọng. Mình bỗng nhiên nghĩ đến nó rất thích cậu, liền nói tên của cậu dụ dỗ, nói cậu là bạn tốt của mình, bây giờ đang ở nhà. Không nghĩ tới chiêu này đúng thật là có tác dụng với người bạn nhỏ này. Biểu tình Lộ Tử Việt rốt cuộc có biến hóa, ánh mắt mang vẻ mong đợi, quấn Trinh Trinh mang nó đi tìm dì Tiểu Vi. Không có biện pháp, ai bảo Trinh Trinh tự mình tìm phiền toái, nên cô phải tự mình giải quyết. Vì vậy cô vô cùng chột dạ, dắt Tử Việt cùng đi tìm Lộ Thượng, tranh thủ sự đồng ý của hắn. Dĩ nhiên, Lộ Thượng vừa nghe các cô nói định trực tiếp cự tuyệt, cuối cùng không chịu được, con trai lại tha thiết cùng đám học sinh kia hết sức xin. Hắn rốt cuộc đồng ý. Ban nãy, hắn vừa đem các cô đưa đến dưới lầu, nhưng bởi vì công việc nên đi về trước. Thì ra là như vậy. Nghe Trinh Trinh giải thích xong, Vi Tưởng ôm Lộ Tử Việt đến trên sofa, xoay người đi tìm đồ ăn vặt mang tới cho bạn nhỏ ăn. Trong ấn tượng của cô, trẻ con đều rất thích thứ này. Nhà cô lại không có đồ chơi gì, cho nên chỉ có thể dùng đồ ăn vặt tới chiêu đãi. Cũng may, Tiểu Việt rất nể tình, toàn bộ quá trình đôi mắt nhỏ đều toát lên vẻ tham ăn. Nghĩ đến cánh tay vẫn bó thạch cao, cho nên Vi Tưởng thân thiết xé mở mấy túi, rồi từng cái đút cho Tử Việt. Đứa nhỏ ăn vô cùng vui vẻ. Không bao lâu, Vi Tưởng xoay người hỏi Trinh Trinh đang ở bên cạnh. Vậy còn cậu, hôm nay không đến trường sao? Trinh Trinh ngẩng đầu, lười nhác vươn vai nói. Đương nhiên không cần đi. Bót đặc biệt cho nghỉ một ngày, nhưng đều là nhờ phúc khí từ bạn nhỏ này. Đúng như Tử Việt, sau này con đến đây mấy lần nữa đi, con chính là phúc tinh của dì. Trình Trình thầm vui vẻ, rước lấy một cái khinh thường từ Vi Tưởng. Nhà đầu chết tiệt kia, thế nhưng lợi dụng bạn nhỏ đơn thuần vì phúc lợi của chính mình. Ăn chút gì xong, Vi Tưởng lại cùng với Lộ Tử Việt chơi điện thoại. Trình Trình nhìn hai người phía trước, bĩu môi, dứt khoát chơi di động ở bên cạnh. Dù sao cô cũng không biết ở chung cùng trẻ con như thế nào, may mắn có Vi Tưởng. Tới lúc ăn trưa, Vi Tưởng sờ đầu Tử Việt ôn nhu nói. Bảo bối, cơm trưa con ăn ở nhà gì được không? Nhưng mà chúng ta phải kêu đồ ở ngoài, con có ăn quen không? ăn quen mà. Lộ Từ Việt một chút cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net